Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706. Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. 2. Hạ Vãn An vô ý thức lui về sau nửa bước, chuẩn bị rời đi đi tìm gian phòng của mình. Chỉ là nàng còn chưa kịp quay người cất bước, trước mắt cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Nghe thấy động tĩnh, Hạ Vãn An bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Một chương điên đảo chúng sinh dung nhan cứ như vậy không có dấu hiệu nào va vào trong mắt của nàng. Nam nhân ở trước mắt, trên người tán phát ra khí tức là nàng không thể quen thuộc hơn được cái chủng loại kia xa cách cùng lãnh đạm. Hắn toàn thân tràn đầy khí thế thần bí khó lường. Hắn dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, cho dù hắn chỉ là mặc vào một kiện đơn bạc quần áo thoải mái, nhưng như cũ không che giấu được hắn từ thực chất bên trong tản ra loại kia tự phụ cảm giác. Hạ Vãn An không nghĩ tới nàng vừa mới về nước, liền có thể lấy phương thức như vậy gặp phải hắn. Rõ ràng trước mấy ngày ở nước Anh hắn cùng nàng vừa gặp qua một lần, nhưng lúc này gặp lại, Hạ Vãn An vẫn là bị lần này gặp mặt hung hăng xung kích đến. Nàng tim đập cực kỳ lợi hại, cho dù nàng lúc này đổi dung nhan, đổi thân phận, nhưng nàng đứng tại chỗ vẫn là động cũng không dám động. Nàng sợ, sợ mình không cẩn thận liền lộ ra sơ hở. Nghe được cửa một mực tích tích tích vang lên không ngừng, Hàn Kinh Niên sang đây xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hắn kéo cửa ra về sau, nhìn thấy bên ngoài đứng một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Hắn phản ứng đầu tiên chính là nhíu chặt lên mi tâm, không chút nào che giấu toát ra sự phản cảm của mình cùng chán ghét. Hắn ngay cả lời đều không có ý định với bên ngoài đứng nữ nhân nói, liền chuẩn bị ném lên cửa. Ngay tại hắn hành động một sát na kia, hắn ánh mắt lơ đãng quét qua trước mắt nữ nhân con mắt. Mặc dù là màu nâu con ngươi, nhưng hắn ánh mắt nhưng vẫn là tại con mắt của nàng bên trên dừng lại. Hàn Kinh Niên dạng này trực câu câu nhìn chăm chú, để Hạ Vãn An tốc độ tim đập nhanh hơn, cả người cũng biến thành càng thêm khẩn trương. Tay của nàng kim lòng không được siết thành nắm đấm. Nàng dùng móng tay bóp lấy lòng bàn tay, nhờ vào đó để cho mình đè nén xuống trong lồng ngực cấp tốc lăn lộn cảm xúc. Sau đó nàng cố gắng duy trì lấy trên mặt mình bình tĩnh, ép buộc mình hơi giật một chút khóe môi, hướng về phía Hàn Kinh Niên tách ra một vòng rất lễ phép, rất quan phương tiếu dung. Sau đó liền dùng giống như là nhìn thấy người xa lạ khẩu khí, cố ý giảm thấp xuống một chút thanh âm, động môi, không có ý tứ, vị tiên sinh này, ta đi nhầm gian phòng. Bởi vì nàng tận lực, nàng mở miệng nói chuyện thanh âm cùng nàng chân thực thanh âm có chút sai lệch. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, nhìn chằm chằm Hạ Vãn An ánh mắt từ đầu đến cuối không có thu hồi dấu hiệu, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc chảy ra đến, để người rất khó suy nghĩ thấu hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn dạng này nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chăm chú, để Hạ Vãn An không hiểu có chút chột ra. Hạ Vãn An cụp xuống rủ xuống đôi mắt, lập tức liền linh quang lóe lên, giả vờ như bao liên trượt dáng vẻ, vươn tay đi lên xê dịch bao. Sau đó thừa dịp lúc này, nàng giả bộ làm mình không có cầm trác, không cẩn thận đưa trong tay cầm hộ chiếu cùng thẻ phòng rơi trên mặt đất. Hạ Vãn An vô ý thức cúi người đi nhặt, chỉ là tại tay của nàng còn không có đụng phải hộ chiếu của nàng lúc, Hàn Kinh Niên sạch sẽ thon dài đầu ngón tay đã trước nhặt lên hộ chiếu của nàng. Hạ Vãn An nhặt lên thẻ phòng lúc, có rõ ràng lưu ý đến Hàn Kinh Niên tại đứng dậy thời điểm rất lơ đãng xốc lên nàng hộ chiếu. Nhìn thoáng qua hộ chiếu của nàng tin tức, Hàn Kinh Niên vẫn là không nói chuyện, đứng thẳng người về sau liền đem hộ chiếu đưa cho nàng. Hạ Vãn An tự nhiên hào phóng vươn tay tiếp hộ chiếu, sau đó hơi gấp lấy thân nói câu tạ ơn. Liền lôi kéo Dương hành lý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.